kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 41, thần chi hóa thân. Vẫn lạc, Lâm Diệp không rõ, mới vừa rồi còn đại triển thần uy lục thần vì sao lại đột nhiên sụp đổ. Nghi hoặc rất nhiều, nhưng bởi vì kiến thức rộng rãi nguyên nhân, hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ vừa rồi thần huynh sử chính là cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp loại hình tính? Bùng nổ kỹ năng, không, thần huynh, ra a, nói cho ta, ngươi không sẽ chết. Phát hiện lục thần cả người triệt để vỡ vụn về sau, Lâm Diệp cả người đều nhanh điên rồi. Từ thiên địa dự báo bên trong, hắn biết thế giới đem hủy cái này khiến hắn một trận tuyệt vọng trầm luân. Về sau, bằng vào tự thân kiên định ý chí chế trụ tâm ma, cũng tại các nơi trên thế giới bôn ba, chỉ là cùng nhau đi tới, hắn mặc dù cứu được rất nhiều người cũng hủy diệt không ít tà ma. Nhưng Lâm Diệp biết, thế giới nguy cơ cũng không có giải trừ. Hắn làm chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cũng bởi vậy, hắn trong lòng tuyệt vọng một mực không có chút nào giảm bớt. Thậm chí càng ngày càng mạnh, biểu hiện tại bên ngoài chính là tâm ma một mực không có tiêu tán. Mà loại chuyện này tại thần bộ lạc phát sinh cải biến. Mặc dù lục thần tướng mạo dữ tợn làm việc tàn bạo, nhưng mạnh mẽ thực lực lại làm cho Lâm Diệp cảm giác mình tìm đến hy vọng. Đặc biệt là lục thần dạng này cường giả cũng không có tại hắn dự báo bên trong xuất hiện. Cái này khiến hắn cảm giác dự báo cũng không phải là tất cả đều là đúng. Có thần vương tử điện hạ, man hoang sẽ không trầm luân. Cùng lục thần đồng hành chinh chiến, để hắn đối thế giới tràn đầy hy vọng. Nhưng tục ngữ nói hy vọng càng lớn, khi nó vỡ vụn lúc, cũng liền càng tuyệt vọng. Nhìn thấy lục thần sụp đổ thân thể, hắn có đồng bạn tử vong thương tâm, nhưng càng nhiều thì là đối thế giới suy sụp tuyệt vọng. Thậm chí, bởi vì đả kích quá lớn, tâm ma của hắn đều lần nữa xuất hiện. Ta liền nói, các ngươi nhất định sẽ chết. Dựa theo ta nói, chạy trốn mới là giữ lại cái này thế giới hòa trùng. Lâm Diệp tâm ma tại líu lo không ngừng. Dĩ vãng, Lâm Diệp sẽ cùng hắn tranh luận. Nhưng bây giờ, lục thần tử vong lại làm cho hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đừng nói cái cỏ, ngay cả thần chi hóa thân triệu hồi ra ma vật hắn đều không muốn ngăn cản. Bi thương quá tâm chết, nói chính là như vậy tình hình. Đúng vậy a, ngươi nói đúng, cái này thế giới xác thực xong. Cho tới nay gánh vác áp lực thật lớn Lâm Diệp đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Lục thần chết tựa như trở thành cuối cùng một cọng rơm. Hắn đã nhanh trầm luân sa đọa, mà liền tại hắn sắp trầm luân thời điểm, một đạo táo bạo thanh âm đột nhiên vang lên. Thảo, hai cái đại chiêu còn oanh bất tử, thật chẳng lẽ muốn xong? Thanh âm thô lỗ, còn mang theo một chút tức hổn hển, nhưng Lâm Diệp muốn trầm luân tâm lại đột nhiên phát sáng lên. Thay đổi quay đầu, nhìn thấy lục thần từ đại địa bên trong leo ra thân thể. Kích động Lâm Diệp trực tiếp nhào đến hắn trên thân. Quá tốt rồi, ngươi không chết, ta liền biết, ngươi không sẽ chết, đừng tới đây, ta còn không có xuyên áo giáp đâu. Sống lại cũng không bổ sung quần áo, xích lóa trần chuồng liền đủ lục thần lúng túng. Hiện tại một đại nam nhân lại muốn tới ôm lấy mình. Dù là Lâm Diệp tướng mạo anh tuấn, lục thần cũng là cái mông siết chặt, một bàn tay đem hắn quạt bay. Cũng may, hiện tại Lâm Diệp tịnh không để ý những này. Nhìn thấy lục thần thanh tỉnh, cả người hắn đều tại cao hứng. Vừa rồi làm sao vậy? Là sử dụng cái gì tính bùng nổ kỹ năng sao? Làm đại gia tộc tử đệ, Lâm Diệp kiến thức rất mạnh. Có một chút hắn không có nói sai. Lục thần đúng là không chịu nổi gánh nặng khiến cho thân thể sụp đổ. Nhưng đây không phải sử dụng thiên ma giải thể loại kích phát tiềm lực kỹ năng. kích hoạt thần cách trừ tiêu hao thần lực bên ngoài cũng không có tiềm lực tiêu hao chờ tác dụng phụ. Thậm chí, tại kích hoạt thần cách quá trình bên trong, Lục Thần còn đối các loại kỹ năng có lĩnh ngộ sâu hơn. Chỉ là, thần cách tuy tốt, nhưng Lục Thần thân thể lại không chịu nổi. Đặc biệt là kích hoạt thần cách về sau, Lục Thần còn cưỡng ép vận dụng Kokuho Tengen Myo, cũng bộc phát ra đang gai dâu kỹ năng. Cái này cùng gia dụng dây điện truyền tự nhiên lôi điện. Còn sống mới không bình thường. Thậm chí, vừa rồi Lục Thần, sở dĩ có thể sử dụng ra hai cái đại chiêu, mà không phải tại mở ra đang gai dâu sau trực tiếp sụp đổ. Đều là Man Vương đại chiêu vô tận cuồng nộ mang tới hiệu quả. 5 giây chân nam nhân, để Lục Thần chống được thứ một đợt tiêu hao. Chỉ là, đang gai dâu hạ Kokuho Tengen Myo tại không ngừng rút ra sinh mệnh lực chuyển hóa thành lực lượng. Cường đại, Lục Thần nộ khí dù đủ, huyết nhục khí huyết lại không cách nào cuồn cuộn không ngừng. Cho nên, đấm ra một quyền thần uy vô địch Lục Thần mới có thể đột nhiên ở ra giấm. Kia là huyết nhục khí huyết toàn bộ chuyển hóa thành Kokuho Tengen Myo lực lượng. Sự tình phía sau liền rất rõ ràng. Cưỡng ép sử dụng vượt qua tự thân lực lượng để Lục Thần thân tử hồn diệt. Nhưng dựa vào Mao Go Nghiêu Đầu nhân chủng tộc Thiên Phú Lục Thần lần nữa sống lại. Mà sống lại Lục Thần tại mặc quần áo tử tế sau ngay lập tức là nội thị tự thân. Khi phát hiện vừa rồi bộc phát chỉ cần hao 10 điểm thần lực giá trị. Lục Thần không có cao hứng, chỉ có thở dài, không nghĩ tới, có một ngày ta vậy mà lo lắng thần lực giá trị dùng không đi ra. Lần nữa phục sinh Lục Thần cũng không có Lâm Diệp cao hứng, nhìn xem vỡ vụn bỏ cạp chân thân. Hắn là thật buồn, mặc dù Lục Thần còn có thể tiêu hao thần lực kích hoạt thần cách lần nữa bộc phát ra vừa rồi uy lực. Còn thừa 20 điểm thần lực cũng đủ làm cho Lục Thần lần nữa bộc phát. Nhưng phục sinh đã dùng qua, lần này chết chính là thật đã chết rồi. Lục Thần căn bản không dám sử dụng, mà không cần thần cách. Trước mắt thần chi hóa thân vị cách quá cao. Lục Thần bọn người căn bản là không có cách đối phó. Điểm ấy không chỉ có Lục Thần nghĩ đến. Vừa rồi chỉ lo cao hứng Lâm Diệp cũng muốn đến. Bất quá, hắn ngược lại là không có triệt để tuyệt vọng. Thần huynh, ngươi vừa rồi bộc phát để vị kia tồn tại hấp thu quá nhiều tà ma chi khí. Hiện tại hắn đã không có quá nhiều thần trí. Rất có thể sẽ chỉ làm thân thể biến dị mà không cách nào lại như vừa rồi như thế chế tạo ra ảo ảnh. Chúng ta chỉ cần kéo một hồi, có rất lớn cơ hội có thể chạy trốn. Lâm Diệp nghĩ đến kéo, nhưng Lục Thần lại không nghĩ đem chủ động giao cho đối diện. Hệ thống, tăng lên phục sinh kỹ năng đẳng cấp, cảm thấy không lành Lục Thần, chuẩn bị lâm thời thăng cái cấp, còn tốt. Ta vừa rồi thu hoạch đại lượng điểm rèn luyện, tăng lên phục sinh về sau. Nếu như nhiều một lần phục sinh năng lực, ta liền có thể lại bộc phát một lần. Lục Thần nghĩ rất là mỹ hảo, nhưng khi hệ thống nhắc nhở truyền đến về sau, Lục Thần cả người đều choáng váng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tử vong số lần quá ít, đối với phục sinh lý giải không sâu. Cần tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện mới có thể tăng lên phục sinh đẳng cấp. Phải chăng tăng lên, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện phục sinh đẳng cấp tăng lên tới trung cấp. Chúc mừng túc chủ, phục sinh sau thu hoạch được bội thu chúc phúc phục sinh. Trung cấp, giới thiệu, đại địa ẩn chứa chấn động, nham tương, luân hồi, tử vong. Sinh trưởng cùng bội thu chờ thần chức, phục sinh nguồn gốc từ tại đại địa bên trên thu hoạch sinh trưởng. Hiện túc chủ phục sinh tăng lên đến trung cấp thu được bội thu chúc phúc. Bội thu chúc phúc, tại phục sinh về sau một đoạn thời gian, túc chủ nhưng hấp thu sinh trưởng tại đại địa bên trên thu hoạch. Dùng bọn chúng sinh mệnh lực khôi phục tự thân hoặc làm thân thể của mình trở nên càng cao hơn đại. Chú thích, thân thể cao lớn sẽ để cho túc chủ lực lượng cùng thể chất đi theo đề cao PS. Đại địa mẫu thân chúc phúc ngươi, thăng cấp sau bội thu chúc phúc coi như không sai. Thân thể lần nữa cất cao cũng làm cho lục thần lực lượng đi theo gia tăng. Nhưng nhìn xem những cái kia nhắc nhở lục thần cả người đều mộng. Thảo, liền biết lâm thời tăng lên căn bản không được. Ta muốn chính là lần thứ hai phục sinh. Không phải phục sinh về sau lâm thời tăng cường a. Bình thường thời điểm lâm thời tăng cường xác thực không sai. Nhưng bây giờ, lục thần phục sinh đã dùng qua một lần. Căn bản không có phục sinh cơ hội. Nói cách khác, bội thu chúc phúc hiện tại không có tác dụng gì. Hệ thống, tiếp tục tăng lên phục sinh năng lực. Hệ thống nhắc nhở, lần nữa tăng lên cần 3 triệu điểm điểm rèn luyện. Túc chủ điểm rèn luyện không đủ. Còn xin tiếp tục cố gắng. Đáng chết, lâm thời tăng lên căn bản không làm được. Hệ thống nhắc nhở để lục thần từ bỏ phục sinh. Nhíu mày vắt chán suy nghĩ lên mình cái khác năng lực. Mà liền tại lục thần nhức đầu thời điểm, Lâm Diệp đột nhiên lôi kéo một chút hắn. Thần huynh, đối diện có chút không đúng. Tên kia lại muốn ra đại chiêu. Lâm Diệp để lục thần nháy mắt nhấc lên lực chú ý. Chỉ là nhìn phía trước về sau, lục thần mới phát hiện, từ khi cự hình bọ cạp hóa thân bị một quyền của mình vỡ nát về sau, phía trước nửa ngày cũng không có động tĩnh, giấu đến nơi đó, không dám thất lễ. Thần chi hóa thân cường đại, để lục thần khẩn trương nhìn quanh lên bốn phía, thậm chí liền dưới sa mạc cũng không có bỏ qua. Chỉ là, tìm kiếm nửa ngày về sau, lục thần không có cảm giác được cái gì không đúng. Đồng thời, Lâm Diệp càng là mở ra cái trán con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba mới ra liền nhìn thẳng bọ cạp ma vật vỡ vụn chỗ. Mà sau khi xem, Lâm Diệp thân thể đột nhiên chấn động. Ngươi không sao chứ, bị khống chế. Nhìn xem Lâm Diệp nhìn thấy phía trước về sau lại đột nhiên bất động. Lục thần trực tiếp đem Lâm Diệp kéo đến phía sau mình bảo vệ. Mà lần này lôi kéo, cuối cùng để Lâm Diệp khôi phục lại. Chỉ là khôi phục về sau sắc mặt của hắn có chút kỳ quái. Kia mặt mũi tràn đầy ma văn càng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần huynh, một bên hô hoán tên của mình. Lâm Diệp một bên lấy kỳ quái ánh mắt nhìn xem. Cái này khiến lục thần có chút bực bội. Thế nào, đến cùng phát hiện cái gì? Nói thẳng đi, dù là lại chuyện nguy hiểm, chúng ta cũng không thể sợ hãi. Được dũng cảm đối mặt hắn, lục thần coi là Lâm Diệp sẽ nói ra thần chi hóa thân tại chuẩn bị kinh khủng chiêu số. Đối với điểm ấy hắn có đoán trước. Khi tử thần triệu hoán ra màu đen mặt trời cũng hóa thành bọ cạp ma vật về sau, lục thần cảm giác mình vô luận lại nghe được cái gì cũng sẽ không kinh ngạc. Chỉ là nghĩ như vậy, lục thần khi nghe được Lâm Diệp về sau cả người vẫn là mộng. Chúng ta thắng. Lời này nói ra, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày về sau, lục thần không thể tưởng tượng nổi thanh âm mới vang lên. Thắng? Chúng ta làm sao thắng? Đương nhiên là thần huynh ngươi đánh bại vị kia tồn tại hóa thân a. Nhìn thấy lục thần mặt mũi tràn đầy không dám tin, Lâm Diệp suy nghĩ một chút, mới tiếp tục mở miệng nói. Điện hạ, sa mạc tam đại chí cao thần, thậm chí là hiện tại duy nhất chí cao chi thần rất mạnh. Nhưng lần này giáng lâm vẻn vẹn một cái hóa thân, cũng không phải là vị kia tồn tại đích thân đến. Lâm Diệp nói không nhiều, mà nghe được hắn, lục thần cũng phản ứng lại. Cũng đúng, tên kia vừa qua khỏi đến còn không có lý trí thời điểm liền bị địa ngục chi kiếm đập một chút hung ác, mà cái này quỷ cảnh không lớn, lại bị hạn chế tại phong hào anh hùng cấp bậc. Bởi vì sơi tái cùng Avalon quan hệ, ta bản thân khí tức tại phong hào anh hùng bên trong cũng coi như không yếu. Nhưng chính là dạng này ta, tại vừa rồi đối bính bên trong cũng thiêu đốt hầu như không còn. đối diện thu thập xuống tới lực lượng thậm chí không có ta nhiều. Nếu như vậy còn có thể sống nhảy nhảy loạn, mới thật sự có vấn đề. Bất quá, đối diện đối với quy tắc trưởng khống tuyệt đối so với ta mạnh hơn. Vừa mới bắt đầu không chuẩn bị cố ý nhằm vào chúng ta. Sau đó tức thì bị tà ma chi khí làm điên rồi. Nhưng chính là dạng này, đối bính về sau cũng là ta lực lượng toàn thân hao hết. Đối diện còn có một hơi lưu lại, nếu như hắn muốn nhằm vào ta, vốn có lý trí thời điểm toàn lực phát huy ra quy tắc năng lực. Kia lần này ta liền triệt để xong, thắng lợi để lục thần cao hứng, nhưng nghĩ tới lần này thắng lợi, vẻn vẹn chiến thắng vị kia vĩ đại tồn tại một cái ngón tay. Không đúng, cái này ngay cả móng tay cũng không tính là, vẻn vẹn chiến thắng đối diện một ngón tay giáp, vẫn là tại đối diện nhường tình huống dưới. Lục thần làm sao có thể cao hứng, mà ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ đến loại tồn tại này khoảng chừng 11 cái, lục thần tâm tình càng ác liệt hơn. Đặc biệt là nghĩ đến song sinh thần tử nói, Eric thế giới đã không kiên trì nổi, nơi đó cự nhân chiến tử, cổ long sa đọa, chỉ có nhân loại thăng hoa mà thành vương tại kéo dài hơi tàn. Lục thần trong lòng liền dâng lên cấp bách cảm giác, vậy đối song sinh thần tử có thể tới, cái khác tồn tại cũng tuyệt đối có thể tới, khi nơi đó vương triệt để suy tàn về sau. Thậm chí sẽ có cổ long giáng lâm chúng ta thế giới. Hiện tại ta vẫn là quá yếu, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều a. Vừa nghĩ, lục thần lần nữa triệu hoán trừ Kokuho Tengen Myo, cũng triệu hoán ra địa ngục chi kiếm hướng phía thần chi hóa thân hư nhược địa phương đập xuống. Mặc dù Lâm Diệp nói vị kia thần linh đã không có lực lượng, nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn là không muốn tiếp cận vị kia thần linh. Ai ngờ hắn phải chăng có tử vong bộc phát loại hình năng lực. Hiện tại lục thần trong tay đã không có phục sinh. Vạn nhất tại cuối cùng bị lật thuyền, vậy liền thật khó chịu. Quấn quanh lấy dây thừng đen địa ngục chi kiếm từ không trung mà hàng rơi đập tại sa hóa đại địa. Phía trên, tại một trận bảo tạc qua đi, hệ thống nhắc nhở cũng tại lục thần vang lên bên tai. Bất quá, hắn hiện tại không có tâm tình đi quan sát. Địa ngục chi kiếm hạ xuống tới thời điểm, lục thần cả người cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn tốt, không cho Kokuho Tengen Myo sử dụng đang gai dâu, ta chỉ là suy yếu cũng không sẽ chết vong. Bất quá, sau khi trở về, được nghĩ biện pháp tăng lên Avalon. Chỉ có nó lần nữa mở rộng ta mới có thể liên tiếp phóng thích đại chiêu. Chỉ có thể nói, man nhân tính cách vẫn là ảnh hưởng đến lục thần. Nếu như thân ở Vân Châu, tại địa ngục chi kiếm có khả năng thất bại tình huống dưới, lục thần nghĩ là học tập tìm kiếm năng lực, hoặc là giam cầm năng lực, khi đem vị trí của địch nhân triệt để cầm cố lại, tái sử dụng đại chiêu một kích oanh sát. Mà bây giờ lục thần chỉ muốn để thể lực cùng năng lượng lần nữa tăng trưởng. Không có nghĩ qua giam cầm địch nhân, một lần không trúng lại như thế nào. Lão tử năng lượng đủ nhiều, hôm nay liền dùng địa ngục chi kiếm đập chết ngươi nha. Đương nhiên vậy vẫn là ảo tưởng, mà lúc này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau cùng địa ngục chi kiếm để phương viên vài dặm đều bị cắt chém thành mảnh vỡ. Vô luận nơi nào có lấy cái gì, toàn bộ đều tại địa ngục chi kiếm hạ chết thảm, hết thảy lắng lại về sau. Lục thần cũng nhìn lên hệ thống nhật ký, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thần chi hóa thân, chúc mừng túc chủ, thu được 500.000 điểm điểm rèn luyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.